ôm đùi Boss Up On. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Bạch Chấp mặc một bộ đồ như vậy, còn mang theo hành trang lớn như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Không biết tanh không biết nhiều về lai lịch của Bạch Chấp, quá khứ của anh ta gần như là một khoảng trống. Trước đây anh luôn cho rằng Bạch Chấp thật lòng bảo vệ Thương Mẫn là được, nhưng bây giờ. Để anh nói cho anh cả biết về tình hình ở đây. Tô Huệ Phi giật lấy điện thoại của Lê Chuẩn, tức giận nói. Nói cho anh ta làm gì? Chính anh ta đã hại Thương Mẫn thành ra như vậy, Thương Mẫn nhất định sẽ không tiếp nhận sự bố thí của anh ta. Nhưng, Thương Mẫn xảy ra chuyện lớn này, dù sao cũng phải cho anh cả biết. Lê Chuẩn biết rõ nhất tình cảm giữa hai người, anh dám đảm bảo rằng hai người thật lòng yêu nhau. Mặc dù anh không biết tại sao bây giờ họ lại trở nên như thế này, nhưng anh biết, nếu Thương Mẫn xảy ra chuyện, đại ca chắc chắn là người lo lắng nhất. Tô Huệ Phi không nói gì, bực bội đi đến trước cửa phòng của Thương Mẫn, bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt tuôn rơi sau hồi lâu nhìn ngó. Lê Chuẩn không muốn gọi cho Mâu Nghiên trước mặt Tô Huệ Phi, sợ kích động đến cảm xúc vốn đã đổ vỡ của cô, chỉ có thể lặng lẽ gửi tin nhắn cho Mâu Nghiên, nhắn gửi đầu đuôi ngọn nguồn tình hình của Thương Mẫn bên này. Mâu Nghiên dường như không nhìn vào điện thoại, vẫn luôn không trả lời lại tin nhắn của anh. Hai người ngồi đợi trong phòng khách, lòng nôn nóng mong chờ cánh cửa phòng ngủ chính nhanh được mở ra. Đến 3 giờ sáng, Lê Chuẩn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Huệ Phi mà đau lòng. Huệ Phi, em ngủ một lát đi. Nếu Thương Mẫn ra ngoài, anh sẽ gọi cho em trước tiên. Anh ngủ đi, em muốn trông chừng cậu ấy. Giọng điệu của Tô Huệ Phi kiên trì một cách lạ thường. Trước khi nhìn thấy Thương Mẫn ra ngoài, cô tuyệt đối không ngủ. Em mệt rồi thì gọi anh. Lê Chuẩn nằm trên ghế sofa bên cạnh Tô Huệ Phi và ép mình ngủ. Bộ dạng Thương Mẫn hiện giờ như vậy, sau này họ sẽ phải giải quyết rất nhiều việc. Anh không thể giống Tô Huệ Phi cố chấp trông đỡ không chút lý trí như vậy. Anh cần phải nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có thể chăm sóc tốt cho Thương Mẫn và Tô Huệ Phi. Nhìn thấy Lê Chuẩn nằm ngủ say trên ghế sofa, Tô Huệ Phi càng thêm tức giận. Anh ấy lại thực sự ngủ thiếp đi. Lê Chuẩn đối với Thương Mẫn tốt như vậy, Thương Mẫn lại là cô bạn thân tốt nhất của cô. Bây giờ Thương Mẫn đột nhiên trở thành bộ dạng như vậy, người đàn ông này lại còn có thể ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy lòng hơi nguội lạnh. Lúc Lê Chuẩn thức dậy đã là 6 giờ sáng, anh liếc nhìn điện thoại, Mâu Nghiên bên đó vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh có chút lo lắng bước ra ban công gọi điện thoại. Điện thoại của Mâu Nghiên đã tắt máy. Cách chương.